Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, cực hạn U Lan hồn võ ý. Lâm Hiên dẫn một đám người cường thế xuất hiện, hơn nữa còn là nhân loại cùng yêu tộc pha trộn, vốn là thủy hòa bất dung, bây giờ đang ở cùng nhau. Cảnh tượng này có vẻ hơi quái dị, bất quá cái này nhờ có Băng Hy điều tiết, cho nên mới không có xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa bọn họ đối với Lâm Hiên lập được lời thề, cho nên cũng sẽ không có hành động gì. Chỉ cần lẫn nhau không đối địch, kỳ thực cũng sẽ không dẫn phát khai chiến, cho nên cũng không lo lắng những chuyện gì. Thật nhiều cường giả, Lâm Hiên nhìn quét một cái qua, cũng là lớn phê Hắc Long tộc cường giả. Hắc Long tộc ma công thật có vài phần bản lĩnh, nhưng tình huống bây giờ thì có cực đại bất đồng, có rất nhiều trợ giúp để cho bọn họ chênh lệch không có như vậy cách xa. Muội muội, Băng Hình từ băng tiết tháp trong lao tới, một bà thì ôm lấy muội muội mình, viền mắt đỏ bừng, tỷ, Băng Hy nước mắt đi theo hạ xuống, ôm thật chặt tỷ tỷ mình, nàng thật sự là lâu lắm không gặp tỷ tỷ mình, còn tưởng rằng đời này đều không thấy được. Ca, Liễu Nguyệt Nhi thân ảnh cũng đi theo nhào lên, trực tiếp thì nhào vào Lâm Hiên trong lòng. Kim Úy bọn họ đều từ băng tiết tháp trong dũng mãnh tiến ra, theo chân bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Kim Long tộc cùng yêu hồ tộc chứng kiến bản thân đại trưởng lão lúc xuất hiện, đều kích động không thôi. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, đương nhiên cảm thấy rất kích động. Trước đây bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại một lần nữa đoàn tụ, đương nhiên rất kích động. Đơn giản đoàn tụ sau, bọn họ nhanh chóng đưa ánh mắt tụ tập ở Hắc Long tộc bên kia. Lúc này chia làm hai đại trận doanh, hai bên đều rằng co lẫn nhau đợi. Hắc Trần đợi thấy rõ ràng sau đó, còn tưởng rằng Băng Hình chạy đến, nguyên lai là hai tỷ muội. Việc ấy là Băng Hy, là Băng Hình muội muội. Hỏa Phượng Vương kinh ngạc nói, bọn họ thật từ vô tận trong vực sâu đi ra. Này sao lại thế này? Trước đây cũng không thể từ vô tận trong vực sâu đi ra. Đến tột cùng là làm sao từ vô tận trong vực sâu đi ra, điểm ấy bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng bọn hắn nhiều không ít lực lượng, đây là nhất trực quan biểu hiện. Tan vỡ phía dưới, bọn họ bên này có mười mấy hư linh kỳ cường giả, Lâm Hiên bên kia cũng có sao sao cái hư linh kỳ cường giả. Về số lượng là có khác biệt, chỉ ít sẽ không giống lấy trước như vậy nhiều. Còn như hóa đan kỳ cấp bậc này, vẫn là Hắc Long tộc bên này tối đa, nhưng Lâm Hiên bên kia cũng là nhiều một đống lớn. Nếu như so với chất lượng nói, nhất định là Lâm Hiên bên kia tốt nhất. Đều là trải qua rất nhiều ma luyện, bản thân nhảy vào vô tận vực sâu chính là từ phát tính, cơ bản giống như bị truy đuổi. Vì vậy những thứ này đều là loại người hung ác, sức chiến đấu đều là mạnh nổ tồn tại. Hai cái mà, hai cái rất tốt, như vậy tinh huyết càng nhiều. Hắc Trần trong mắt toát ra càng nhiều tia sáng đến càng nhiều càng tốt. Ngược lại hắn thấy đều là chết chắc, có phệ long hồn tồn tại, bọn họ thể làm sao chống lại. Toàn bộ đều lên cho ta, đem bọn họ đều cho ta nắm. Đi ra, cũng đừng nghĩ trở lại. Hắc Trần không muốn gặp lại ác tâm như vậy đoàn tụ tràng cảnh. Hắn thầm nghĩ đem trước mắt mọi người bắt lại. Hắc Trần ánh mắt càng là nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt càng nhiều vẫn là tham lam. Lần này không thể để cho hắn cho lưu, bắt hắn lại tối trọng yếu. Đợi đều sau khi phản ứng, đều nhanh chóng vây công tới, nhắm ngay bọn họ đều liên tục thi triển ra phệ long hồn, đi bọn họ bên này bao phủ mà đến. Bọn họ trừ một chiêu này bên ngoài, vẫn là một chiêu này. Một chiêu này vừa có khả năng tấn công, vẫn có thể sống bắt bọn họ, là bọn hắn thích nhất chiêu, càng là bọn họ đau đầu nhất chiêu. Nếu như uy lực công kích không bằng nói, vậy sẽ bị hấp thu đi vào, hoặc là dùng mị hoặc công kích. Hiện tại yêu hồ nhiều không ít, hiệu quả kia là có thể trên diện rộng tăng thêm. Ngay sau đó bọn họ không chút do dự thì chém giết. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bọn họ không có tiếp tục tuyển chọn trốn băng tiết tháp trong, tiếp tục trốn ở đó nói, cuối cùng vẫn là sẽ bị công phá. Đã như vậy bọn họ không cần phải tiếp tục trốn ở bên trong. Vốn là còn ngày đó phạt. Nếu như duy trì băng tuyết tháp nguyên lực đều bị tháo nước, vậy khẳng định là không thể sử dụng. Đến lúc đó bọn họ giống như là tiến nhập cửa nhà mình như nhau thuận tiện. Tùy tùy tiện tiện liền gia nhập. Rầm rầm rầm. Lấy hư linh kỳ cường giả là thủ. Bắt đầu tiến hành điên cuồng mà công kích. Nhất ba hữu nhất ba khủng bố công kích đối oanh đợi. Đem khu vực này cho nổ ra rất nhiều hố to. Một khu vực lớn sẽ không có một khối địa phương là được. Đều bị nổ ra vô số hố to. Đồng thời bọn họ đều lấy Lâm Hiên làm mục tiêu bao vây. Chỉ là băng hình các nàng ngăn cản ở phía trước. Cho nên trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tới gần. Tận lực ở đối phương thi triển ra phệ long hồn lúc. Đem bọn họ công kích cắt đứt. Như vậy thì không có phạm vi lớn phệ long hồn bao vây. Chỉ là bọn hắn ý tưởng là mỹ hảo. Hiện thực thường thường là tàn khốc. Hai phe trận doanh thực lực chênh lệch cách xa. Hư linh kỳ bên kia có thể còn có thể kiên trì thoáng cái. Nhưng hóa đan kỳ cấp bậc trong khoảng thì tương đối khó khăn. Phương diện này số lượng tối đa. Cho nên bao phủ qua đây phệ long hồn càng ngày càng nhiều. Trong trong ngoài ngoài đều cấp bao cái nghiêm nghiêm thật thật. Trong nháy mắt ở đây đều bị hắc vân bao phủ đợi. Để cho bọn họ công kích trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Phải nói là bị hấp thu vào phệ long hồn trong. Cái này tương đối phiền phức. Dựa theo loại cục diện này. Chỉ cần mấy cái hư linh kỳ cường giả liên thủ công kích. Là có thể dễ dàng đánh bại. Hiển nhiên bọn họ không có có thời gian rảnh rỗi đến công kích. Chỉ có thể dựa vào chính bọn nó đến công kích. Các ngươi trốn không thoát. Chỉ cần ra băng tiết tháp. Cho rằng là có thể dễ dàng chạy trốn. Hắc Trần nhìn Lâm Hiên bên kia phạm vi nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Bên khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Ca, chúng ta bị bao vây. Liễu Nguyệt Nhi lui về Lâm Hiên bên người. Nàng tu vi đồng dạng là đạt được hóa đan kỳ tu vi. So với Lâm Hiên còn kém một chút như vậy. Tốc độ tu luyện này đã rất kinh người. Hoàn mỹ kế thừa Kim Long Vương huyết mạch. Cộng thêm lợi dụng cái này băng tiết tháp. Tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là hỗn huyết chỗ tốt. Kết hợp thần thú huyết mạch. Cộng thêm nhân loại ngộ tính. Để cho nàng đạt được rất hoàn mỹ điểm thăng bằng. Đợi nàng đi tới Lâm Hiên bên người lúc. Phát hiện Lâm Hiên toàn thân tản ra một cổ khí tức kinh khủng. Cảm giác được một cổ lực lượng tùy thời có thể bộc phát ra giống như. Ở nàng ngây người chi tế lúc. Lâm Hiên tựa hồ ngưng kết tới cực điểm. Đột nhiên vung lên trong tay thí hồn côn. Khắc vào trường côn ở trên, hồn chữ. Đã bị một hào quang màu u lam bao trùm lại. Cực hạn u lan hồn võ ý. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Đem thí hồn côn đi trên mặt đất nặng nề cắm xuống đi vào. Gầm thét phía dưới. Vô số đạo linh hồn từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Hóa thành thật lớn u bóng người màu xanh lam đi bốn phía nỗ lực đi. Chỉ thấy kinh khủng này thân ảnh dễ dàng phá tan cái này hắc vân. Dễ dàng xuyên qua sau đó. Nhắm ngay hắc vân bên ngoài yêu tộc nặng nề một quyền đi. Mỗi đạo thân ảnh thoạt nhìn rất bất đồng. Trong mơ hồ tựa hồ chứng kiến người kia thân ảnh. Thình thịch, bá đạo hư ảnh nặng nề một quyền xuống phía dưới. Từng cú đấm thấu thịt. Đơn giản đánh chúng thi triển phệ long hồn yêu tộc. Bị đánh bay sau đó bật người bị đống kết ở. Từ không trung rơi xuống sau đó. Thình thịch một tiếng. Hóa thành một đống băng cặn bã. Trong chớp mắt tảng lớn yêu tộc bị từ không trung đánh rơi. Thiếu bọn họ khống chế. Hắc vân nhanh chóng tiêu tán. Chỉ là nhất chiêu. Uy lực khủng bố như vậy. Đây chính là từ vô tận vực sâu ma luyện ra đến khủng bố linh hồn công kích. Convert by King Killer. Hết chương.